Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, ta là tới để thân. Tù binh chỉ muốn mạng sống, mặc kệ Tôn Sách nói cái gì đều nhất đáp ứng. Tôn Phụ lại có chút mộng, người khác không rõ ràng, hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Tôn Kiên tiến Lạc Dương, hắn một mực theo bên người, căn bản không có gặp phải Trương Ôn. Tôn Sách cái gì thời điểm nghe đến? Theo chuẩn bị khởi binh bắt đầu, Tôn Sách thì nâng nhà rời đi Trường Sa, căn bản không có cùng với Tôn Kiên. Hắn từ chỗ nào nghe đến tin tức? Sai người đem tù binh tạm giam lên. Tôn Phụ đem Tôn Sách kéo đến một bên, lặng lẽ hỏi, bá phù, người chừng nào thì nghe thúc phụ nói? Nói cái gì? Tôn Sách không hiểu ra sao, muốn cùng thái gia kết thân sự tình. A, cái này a. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, vẫy vẫy tay, ta biên. Tôn Phụ lúc đó liền có chút đứng máy. Qua một lát, hắn vội la lên, không có việc này, ngươi loạn nói cái gì? Vốn là Thái Châu thì khó đánh, hiện tại ngươi còn nói cho Thái Mạo ngươi muốn đi Thái Châu. Hắn khẳng định phải mang người trở về, chúng ta còn thế nào đánh? Tôn Sách nhìn Tôn Phụ một lát, thật có điểm đồng tình hắn. Khó trách con hàng này về sau thầm thông Tào Tháo lại bị Tôn Quyền bắt tại trận. Cái này IQ là không may a. Xem ra Tôn Bí đối với hắn chiếu cố không đủ, chỉ lớn thân thể, không có đầu óc. Quốc Nghi, người yên tâm, nếu như Thái Mạo mang đám người trở về, chúng ta liền từ bỏ công kích Thái Châu. Thật chứ, loại sự tình này sao có thể tùy tiện nói đùa. Tôn Sách cười cười, thân thủ ôm Tôn Phụ bả vai, chậm rãi đi thẳng về phía trước, mọi thứ đều muốn làm hai tay chuẩn bị. Ta quyết định, ngươi lưu thủ Ngư Lương Châu, ta lên Thái Châu, ngươi lại chọn 200 người cho ta là được. Nếu như Thái Mạo lãnh binh trở về, ta liền từ bỏ, nếu như Thái Mạo không trở lại, ngươi mang nữa còn lại người là Thái Châu, phối hợp ta tiến công. Quốc Nghi, Thái gia là Tương Dương nhà giàu, chất béo rất đủ, cầm xuống Thái gia, chẳng khác nào tháo bỏ xuống Lưu Biểu một cái cánh tay. Ý nghĩa rất lớn, đây là ta đệ nhất chiến, cũng là người độc lập lãnh binh trận chiến đầu tiên. Chúng ta không chỉ có muốn đánh, mà lại muốn đánh đến xinh đẹp. Ngươi cứ nói đi. Tôn Phụ đi loanh quanh con ngươi, khẽ cắn môi, dùng lực gật đầu, như vậy vội vã tổ kiến chính mình thân vệ doanh. Tôn Sách cũng là không muốn tình huống như vậy phát sinh lần thứ hai. Hắn là thật có chút sợ. Được đến Tôn Phụ đồng ý, Tôn Sách lần nữa triệu tập Hoàng Trung, Tổ Mậu thương nghị. Hắn hơi chút đổi một chút kế hoạch, vốn là chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, hiện tại đổi thành ban ngày công kích. Trong đêm đánh lén xem ra rất đã, nhưng áp dụng độ khó khăn rất lớn, đặc biệt là tại chưa quen thuộc hoàn cảnh bên trong. Ban ngày công kích, có thể tận khả năng tránh cho ngoài ý muốn. Tôn Sách sách phương án, Tổ Mậu, Tôn Phụ bổ sung chi tiết, Hoàng Trung cung cấp đề nghị, bốn người cùng nhau nghiên cứu nửa đêm, chia ra hành động. Tôn Phụ chọn một khúc 200 người giao cho Tôn Sách. Hắn lo lắng Tôn Sách gặp nguy hiểm, một chút cũng dám chủ quan. Cái này 200 người tất cả đều là tốt tuyển chọn tỉ mỉ hào thủ. Tôn Sách đem cái này 200 người giao cho Hoàng Trung. Hoàng Trung không hề nói gì, đem chính giả quân hầu, hai cái bách nhân tướng cùng bốn cái đồn trưởng trung 8 người kéo đến một bên trò chuyện. Nói chuyện gì? Tôn Sách không nghe thấy, chỉ nghe được nơi xa binh binh bang bang vang vài cái, xen lẫn vài tiếng kinh hô. Thời gian không dài, bọn họ trở về, 8 người ngạo khí hoàn toàn không có, từng cái nín thở khí tức âm thanh, nhìn về phía Hoàng Trung ánh mắt lại kính vừa sợ. Tôn Sách âm thầm buông lỏng một hơi, hắn lo lắng nhất cũng là Hoàng Trung chỉ có võ công, không có thủ đoạn. khống chế không nổi thủ hạ. Nếu như chỉ có thể đơn đả độc đấu lời nói, hắn mạnh nữa tác dụng cũng có hạn. Vừa mới bị tập kích đã nói rõ điểm này. Tổ Mậu Hầu ở Tôn Sách bên người, một mực không có lên tiếng âm thanh. Chỉ là tại Hoàng Trung khi trở về chủ động đưa tới một chén nước nóng. Sáng ngày thứ hai, ăn hết điểm tâm, Tôn Sách khiến người ta đem cái kia tù binh mang tới. Cho hắn một chén cháo, tù binh lại đông lạnh lại đói. Tiếp nhận chén cháo liền hướng trong miệng đổ, cũng không sợ nóng. Được, ngươi có thể trở về Tương Dương Thành, đem ta lời nói mang cho Lưu Biểu cùng Thái Mạo. Ây, ây, tù binh không ngớt lời đáp ứng. Bay vượt qua đi, các loại tù binh qua miệng thủy. Tôn Sách đối Hoàng Trung cùng Tổ Mậu nói ra, có thể thành công hay không? Thì nhìn hai vị, Hoàng Trung chắp tay một cái, không nói một lời. Tổ Mậu lại có vẻ vô cùng nhẹ nhõm, rất tùy ý nhún nhún vai, phất tay khiến người ta lấy ra hai bộ giáp gỗ, một bộ giao cho Hoàng Trung, một bộ cho Tôn Sách. Tôn Sách đã có một bộ vảy cá tỉ mỉ giáp, lại mặc liền có chút chật, mà lại rất nặng, có cần thiết này sao? Có, Tổ Mậu không khỏi giải thích, mặc kệ ngươi thân thủ tốt bao nhiêu, đến trên chiến trường đều gặp nguy hiểm. Hoàng Hán Thăng cũng nói, thái gia có cường nỏ, trăm bước bên trong có thể xuyên thủng áo giáp. Ta cũng không muốn ngươi bởi vì cái nào không có mắt ra hỏa tùy tiện một tiễn liền đem ngươi bắn chết. Thiếu tướng quân, tướng quân tay trắng khởi ra, không thể không liều mạng. Ngươi bây giờ không giống nhau, không cần phải bốc lên như thế hiểm. Tổ Mậu nói xong, vỗ vỗ Tôn Sách bả vai, ngươi là tướng quân con trai trưởng, ngươi còn sống, chúng ta thì có lòng tin. Tôn Sách nhất thời nghe không hiểu, lại cũng không có kiên trì. Nói thật, hắn lần thứ nhất ra trận cũng có chút sợ. Nhiều xuyên một bộ thiết giáp thì nhiều một phần bảo hộ, không phải chuyện gì xấu. Tốt tại thân thể này rất cường tráng, vụng về là vụng về điểm, còn không đến mức đến không có cách nào đi bộ trình độ. Chỉ là vòng eo gia tăng, cắm ở trong dây lưng trường đao cũng có chút khó chịu. Hắn thẳng thắn cây trường đao liền vỏ rút ra, nắm trong tay, xem ra cái này đao kiếm đeo pháp muốn cải cách một chút. Tôn Sách vỗ vỗ tăng dày khá hơn chút eo, thầm nghĩ, leo lên bè gỗ, xuôi dòng chảy xuống. Tôn Sách mang theo Hoàng Trung, Tổ Mậu đám người đi tới Thái Châu. Vừa mới lên bờ, còn không có đứng vững cước bộ liền có người nghênh tới. Cầm đầu là một người trung niên nam tử, dáng người thon gầy, một thân màu trắng cẩm y, dưới ánh chiều dương lóe ánh sáng, điệu thấp mà xa hoa, thật xa thì chắp tay thi lễ, vẻ mặt vui cười đón chào. Tại hạ Thái Cát, thẹn đảm nhiệm thái gia quản sự, phụng gia chủ chi mệnh, xin hỏi tướng quân tôn tính đại danh, giá lâm Thái Châu vì chuyện gì? Tôn Sách hai tay chắp sau lưng, xuyên hai trọng giáp, hắn lộ ra có này cồng kềnh, hai cánh tay đều đập không lên, đành phải nắm lấy vỏ đao. Bất quá, cứ như vậy, hắn ưỡn lấy cái bụng, ngược lại là nhiều mấy phần uy thế. Hắn nhìn một chút Thái Cát sau lưng đứng xa xa hai cái võ sĩ, lại nhìn xem nơi xa thái gia trang viên tròi gác phía trên lắc lư bóng người. Tim đập nhanh hơn mấy phần, đêm qua bị dán một mặt huyết kinh trải qua lại xông lên đầu. Ngô Quận Tôn Sách, phụng gia phụ thảo lỗ tướng quân chi mệnh, đến đây cùng thái gia thương lượng việc hôn nhân, thuận tiện mượn điểm lương. Tôn Sách cười híp mắt nói, cúi đầu xuống, xóa đi giáp ngực phía trên một khối vết máu, tuy nhiên có nghĩa tòng lau qua, vẫn là không hoàn toàn lau sạch sẽ. Thái Cát theo hắn tay nhìn một chút, nhất thời đồng tử co rụt lại, nguyên bản rất thong dong khi thế xuất hiện một chút bất an. Việc hôn nhân, cái gì việc hôn nhân? Trước đây không lâu, gia phụ đánh vào Lạc Dương, gặp phải Cố Thái Úy Trương Công, Hắn nói thái gia còn có một đứa con gái, tuổi tác không nhỏ, thủ tiết ở nhà, muốn cùng ta Tôn gia kết thân. Tôn Sách nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Thái Cát tâm lý càng bất an. Hắn chỉ là một cái quản sự, làm sao biết gia chủ thương lượng với Tôn Kiên một ít gì. Sự kiện này nghe có chút ngoài ý muốn, nhưng không chút nào không hợp thói thường. Trương Ôn là Thái Mạo cô phủ, lại là Nam Dương Nhương huyện người. Tôn Kiên là Trương Ôn đồng hương. Nếu là bình thường, Trương Ôn tuyệt không có khả năng có đề nghị như vậy. Nhưng bây giờ là loạn thế. Tôn Kiên là tay cầm trọng binh chư hầu. Trương Ôn vì Trương gia cùng Thái gia an toàn, muốn cùng Tôn Kiên kết thân cũng không phải là không được sự tình. Thậm chí có thể nói là một cái sáng suốt lựa chọn. Thái Mạo muốn cùng Lưu Biểu kết thân cũng là xuất phát từ đồng dạng cân nhắc. Thái Mạo chồng đỡ Lưu Biểu là gần nhất sự tình. Trương Ôn lúc đó không có khả năng biết. Hiện tại Tôn Kiên muốn công Tương Dương, muốn cùng Thái gia kết thân, đã được đến Thái gia chống đỡ, lại ly gián Thái Mạo cùng Lưu Biểu quan hệ, nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Thái Cát cười đến càng thêm nhiệt tình. Tướng quân kia là đến kết hôn vẫn là lễ ăn hỏi? Hắn cố ý đưa đầu hướng Tôn Sách đằng sau nhìn xem, ta có thể không thấy được sính lễ a? Trước tiên ra đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN